ta có thể phục chế thiên phú. Chương 811 Kỳ Lân Điện tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tốt, ta bằng lòng hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên cổ chi chủ gật đầu đồng ý, thật sự là hắn biết được một chút truyền thừa chỗ, nhưng hắn thực lực đã rất khó tiến bộ, căn bản là không có cách thu hoạch được cái khác thu hoạch, cho nên những cái kia truyền thừa chi địa với hắn mà nói chẳng khác gì là vô dụng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên không đồng dạng, tam tinh thần tướng thực lực đủ để thu hoạch được tốt hơn truyền thừa cùng bảo vật, cho dù cho một phần nhỏ bảo vật cho hắn, cũng đủ làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Cho nên, song phương hợp tác đối với hắn có chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp chí tôn, ta nghĩ biết rõ nhất tinh thần tướng thực lực đến cùng như thế nào, không biết có thể thỉnh giáo một ít. Nguyên cổ chi chủ mong đợi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể, Diệp Thiên gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời, nguyên cổ chi chủ động thủ, hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thiên, nếu để cho Thiên Tiên xuất thủ, hắn liền động thủ cơ hội cũng không nhất định có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Nguyên Thần Trưởng, nguyên cổ chi chủ một trường oanh đến, một trường này chính là hắn dài rằng giặc tuế nguyệt sáng tạo ra tuyệt chiêu mạnh nhất phía dưới, cơ hồ tiếp cận với nhất đẳng chí tôn cực hạn lực công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Diệp Thiên cũng xuất thủ. Vẻn vẹn một đạo đao khí, liền trong nháy mắt vỡ vụn nguyên cổ chi chủ Thiên Nguyên Thần Trưởng, đao khí còn không có bị chôn vùi tiếp tục chém về phía nguyên cổ chi chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bộc, nguyên cổ chi chủ bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chênh lệch thật lớn, nguyên cổ chi chủ chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có dũng khí khẳng định đây tuyệt đối không phải Diệp Thiên mạnh nhất chiêu thức, nếu là Diệp Thiên toàn lực xuất thủ, hắn sẽ bị chớp nhoáng giết chết. Đây chính là nhất tinh thần tướng thực lực sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên cổ chi chủ đã chấn kinh, cũng tràn đầy chờ mong. Diệp Thiên nói, nguyên cổ chi chủ thực lực của ta đến gần vô hạn tại nhất tinh thần cấp đỉnh phong, viễn siêu mới nhập môn nhất tinh thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói như thế cũng là không muốn đả kích nguyên cổ chi chủ. Vạn pháp chí tôn không cần an ủi, ta không đến mức không thể nào tiếp thu được sự thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên cổ chi chủ cười nói. Vậy là tốt rồi, Diệp Thiên mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp chí tôn, chúng ta trước nói chuyện hợp tác công việc đi. Ta được đến qua truyền thừa không ít, nhưng có chút truyền thừa không có gì bảo vật ban cho, chỉ có một ít truyền thừa, có thể lại nhiều truyền thừa cũng vô pháp tăng lên thực lực của ta, chân chính đối với chúng ta có tác dụng lớn truyền thừa cũng liền mấy cái như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt của ta, có thể thu hoạch được không ít bảo vật truyền thừa chi địa là Vạn Hoang Đan Tháp truyền thừa, Kỳ Lân Điện truyền thừa cùng Nguyên Địa truyền thừa. Vạn Hoang Đan Tháp truyền thừa cũng không thích hợp Vạn Pháp Chí Tôn, nó khảo hạch là năng lực luyện đan, cùng thực lực không có quan hệ gì. Mà Kỳ Lân Điện truyền thừa cùng Nguyên Địa truyền thừa mới thật sự là đại cơ duyên chi địa, coi trọng lấy thực lực làm chuẩn, lấy Vạn Pháp Chí Tôn thực lực, hẳn là có thể thu hoạch được không ít thu hoạch. Nguyên cổ chi chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, nguyên cổ chi chủ đem Kỳ Lân Điện truyền thừa cùng Nguyên Địa truyền thừa cẩn thận cáo chi Diệp Thiên. Kỳ Lân Điện truyền thừa là một chỗ khảo nghiệm sức chiến đấu truyền thừa chi địa, nội bộ có từng tầng thế giới, mỗi tiến vào một cái thế giới, đều sẽ nhận không ít ẩn chứa Kỳ Lân huyết mạch hung thú, những này hung thú là Kỳ Lân Điện bồi dưỡng ra tới, sức chiến đấu 10 điểm cường đại, nhỏ yếu vẻn vẹn chỉ có chủ tể cảnh giới, nhưng cường đại lại so sánh nhất đẳng chí tôn, nguyên cổ chi chủ cũng chỉ xông qua cái thứ 3 thế giới, tại cái thứ 4 thế giới thất bại, cho nên cái thứ 4 thế giới có bao nhiêu cái nhất đẳng chí tôn chiến lực hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái thứ 4 thế giới cũng không phải là cái cuối cùng thế giới, lại hướng lên có lẽ liền cần gặp phải thần tướng cấp chiến lực hung thú. Mỗi cái thế giới cũng có không ít tài nguyên, là Kỳ Lân Điện đưa lên, nếu là xâm nhập đến cái thứ 5 thế giới, lấy được tài nguyên khẳng định rất nhiều, mà vượt quan kết thúc về sau, còn có thể đạt được một nhóm bảo vật cùng truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Kỳ Lân Điện truyền thừa chi địa tuyệt đối là một chỗ tốt địa phương. Mà nguyên địa càng thêm thần kỳ, nguyên địa là một chỗ đặc thù thiên địa cùng loại với một chỗ tiểu thế giới, nhục thân không cách nào tiến vào, chỉ có thể lấy ý thức tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà kỳ quái hơn chính là nguyên địa hoàn toàn che giấu vũ trụ quy tắc lại chế định chỉ thuộc về nguyên địa quy tắc. Tiến vào nguyên địa, bất luận cái gì thiên phú thần thông cùng tuyệt học cũng không có biện pháp lại thi triển, chỉ có thể học tập nguyên địa quy tắc cùng có thể thích ứng tại nguyên địa võ kỹ. Nguyên địa sẽ xuất hiện một chút nguyên người, đánh bại nguyên người, học tập nguyên người võ kỹ thực lực mới có thể từng bước một tăng cường, mà đánh bại nguyên càng nhiều người, cuối cùng lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi trước Kỳ Lân Điện, Diệp Thiên quyết định nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Diệp Thiên cùng Nguyên Cổ Chi Chủ ký kết khế ước. Nguyên Cổ Chi Chủ lúc này mới mang theo Diệp Thiên tiến về Kỳ Lân Điện truyền thừa. Vạn Pháp Chí Tôn, Kỳ Lân Điện chủ nhân là Kỳ Lân Chân Chủ, cụ thể là cảnh giới gì không rõ ràng, nhưng Kỳ Lân Điện khí linh nói qua, một khi xông qua tầng thứ 5 liền có thể trở thành Kỳ Lân Chân Chủ ký danh đệ tử, xông qua tầng thứ 6 chính là đệ tử chính thức, nếu là xông qua tầng thứ 7, đó chính là thân truyền đệ tử. Đáng tiếc ta không có biện pháp xông qua tầng thứ 5, nếu không có Kỳ Lân Chân Chủ trợ giúp, có lẽ có nhìn siêu thoát. Nguyên Cổ Chi Chủ cảm khái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nhìn thực lực liền thu đồ đệ sao? Diệp Thiên thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, cái này cái gọi là Kỳ Lân Chân Chủ ở trong hỗn độn không phải quá mạnh, nếu không sẽ không chỉ nhìn thực lực, có lẽ đối phương chỉ muốn thu một cái có thể siêu thoát đệ tử. Bởi vì có thể xông qua tầng thứ 5 trở lên thế giới, thực lực kia ắt có niềm tin đã vượt ra, có thể siêu thoát người tiềm lực tự nhiên không kém, về phần đến cùng cao bao nhiêu, Kỳ Lân Chân Chủ cũng không thèm để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà loạn thần giới vị kia vĩ đại tồn tại liền không đồng dạng, chú trọng xem tiềm lực, nếu là tiềm lực bất quá coi như có được thần tướng 4 ngũ tinh chiến lực cũng vô pháp trở thành đệ tử chính thức. Cũng không lâu lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng Nguyên Cổ Chi Chủ đi tới một chỗ hư không, nơi này không có vật gì, nhưng là mục đích của hai người địa. Chính là chỗ này, Nguyên Cổ Chi Chủ nói. Chỗ kia truyền thừa chi địa ngay ở chỗ này, ta trước đó xông qua một lần, đi vào lần thứ hai trực tiếp sẽ tiến vào cái thứ tư thế giới, thực lực của ta không đủ, liền không tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn xin Nguyên Cổ Chi Chủ phá vỡ không gian, định vị một cái, nếu không ta cũng không tìm được chỗ kia truyền thừa chi địa. Diệp Thiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Nguyên Cổ Chi Chủ gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là hắn không định vị, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác tìm không thấy. Nhưng trên thực tế chỗ này truyền thừa chi địa dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể xuất hiện một lần, lại tiến vào bên trong yêu cầu rất cao, không phải cường đại chí tôn không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không có người dẫn đạo, vậy cũng chỉ có thể các loại Kỳ Lân Điện truyền thừa chi địa chủ động hiện thế. Nhưng hắn biết rõ Kỳ Lân Điện truyền thừa chỗ vị trí tự nhiên có thể nhẹ nhõm định vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, Nguyên Cổ Chi Chủ xé rách hư không trực tiếp đã tới mỗi một tầng không gian vĩ độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một cỗ chí cường khí tức lan tràn ra, Diệp Thiên xuyên thấu qua tầng tầng không gian thấy được một tòa rộng lớn thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Lân Điện, Diệp Thiên không dám trễ nãi thời gian, thông nhập trong đó, chớp mắt liền tiến vào Kỳ Lân Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Diệp Thiên sau khi tiến vào, Nguyên Cổ Chi Chủ lẩm bẩm nói. Hy vọng Vạn Pháp Chí Tôn nhiều thu hoạch được một chút bảo vật, ta mới có hy vọng bước vào thần tướng chiến lực, nếu không thực lực không đủ, đừng nói đã vượt ra, sống sót cũng không dễ dàng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.